Edit, quyển 1, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 18, cô gái vô lương tâm, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tienbok, người đàn ông ăn mặc tỉ mỉ bên cạnh cậu thanh niên nhuộm tóc, giống như quý tộc châu Âu vỗ nhẹ lên đầu cậu ta, trên khuôn mặt thanh tú nở nụ cười tiêu chuẩn. Đầu óc cậu ta có vấn đề, cậu đừng để trong lòng. Cậu đầu tư cho công ty khoa học kỹ thuật ngôi sao là vô cùng sáng suốt. Loli ở phía đối diện chớp mắt nhìn về phía thân sĩ. Nói, nhưng mà, rõ ràng vừa rồi Vũ ca ca nói người đầu tư vào khoa học kỹ thuật ngôi sao nhất định rất giàu có, còn muốn lừa thêm mấy trăm vạn, cho chúng ta thêm đồ ăn. Thân sĩ, người có học vấn, quý phái trong xã hội. Nụ cười hoàn hảo trên khuôn mặt thân sĩ có một vết nứt. Phác, cậu chụp đầu ông đây làm cái gì? Nếu đầu ông đây xảy ra vấn đề, cậu bồi thường tiền sao? Thanh niên nhuộm tóc che đầu, nhìn về phía thân sĩ lớn tiếng nói. Đại hoàng ca ca thật hung dữ, dọa đến người ta. Loli lên án nói, anh nào có hung dữ, trách cậu ta kìa. Trách tôi cái gì? Nụ cười trên mặt người đàn ông lạnh băng, âm u, như từ địa ngục đi ra, từ trong túi lấy ra một con dao. Vũ ca ca, chúng ta xẻ thịt hay là băm đại hoàng ca ca? Loli hưng phấn sôi nổi. Tô Mộc, những người này là ai? Cửu Thiên Tuế, ký chủ, cô có phải đang ở trên thuyền hải tặc không? Ha ha ha, có cần bổn hệ thống hỗ trợ một chút, cửa hàng hệ thống có rất nhiều đạo cụ đấy, có thể đổi bằng tích phân. Ngồi xem ký chủ cầu hỗ trợ, Đinh Quảng Bạch nắm tay để bên môi ho vài tiếng. Khụ khụ khụ, Tô Mộc tiểu huynh đệ, ba người này đều là em của tôi, bọn họ có chút tật xấu. Đầu anh gật gật, ra vẻ đau buồn, tôi một mình nuôi sống bọn họ thật sự là không dễ dàng. Sau đó nhìn Tô Mộc như thấy được hy vọng, bây giờ nhờ có đôi mắt biết nhìn người của cậu, à không, là đôi mắt tinh tường của cậu. Lúc này mới giúp bọn tôi có cơ hội trở mình, cho nên Tô Mộc huynh đệ, hãy dẫn dắt chúng tôi, hướng tới một ngày mai tốt đẹp hơn. Tô Mộc, khả năng diễn này, những câu diễn thuyết này, nói đi nói lại đều là ngày mai tốt đẹp hơn. Không còn từ nào khác sao? Tôi nói, tất cả im lặng, Tô Mộc huynh đệ có lời muốn nói. Đinh Quảng Bạch nhìn ba người bên kia đang dương cung bạt kiếm. Quát, dương cung bạt kiếm, tình huống khẩn trương, muốn đánh nhau. Ba người lập tức đứng thẳng, ánh mắt phá lệ chăm chú nhìn Tô Mộc. Tôi là boss tân nhiệm của công ty khoa học kỹ thuật ngôi sao, Tô Mộc. Thả nói một câu, cũng làm cho ba người bên kia sửng sốt. Đại ca, anh đem công ty khoa học kỹ thuật ngôi sao bán đi hả? Thân sĩ hỏi, anh vậy mà ở sau lưng chúng tôi làm chuyện như vậy, nói, bán bao nhiêu tiền, lấy ra chia đều. Thanh niên nhuộm tóc nói, Bạch ca ca mới không phải người như vậy. Loli tín nhiệm nói, Đinh Quảng Bạch nhìn qua, ba người nhất thời im lặng. Vẻ mặt nghiêm nghị khi nhìn về hướng Tô Mộc, liền thay đổi thành nụ cười lấy lòng. Tô Mộc huynh đệ, tôi chưa nói sẽ bán công ty khoa học kỹ thuật ngôi sao này mà. Tô Mộc cầm máy tính bảng ra, click mở đối thoại. Tôi đầu tư vào công ty 200 vạn, cộng thêm cho anh mấy cái thiết bị giá trị 500 vạn, mà anh đem 60. Cổ phần công ty cho tôi, cho nên, trong tay tôi nắm giữ nhiều cổ phần nhất. Ở một khía cạnh nào đó, tôi cũng là một ông chủ của công ty. Chúng tôi còn có 40 cổ phần của công ty, chúng tôi không đồng ý cậu làm ông chủ. Thanh niên nhuộm tóc cực lực phản đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mộc huynh đệ, những lời cậu nói đều có lý. Trên tay cậu có cổ phần công ty chỉ là lời hứa hẹn ngoài miệng của đại ca chúng tôi mà thôi. Cho nên, những lời cậu vừa nói lúc nãy đều vô dụng. Thân sĩ nhã nhặn cười. Tô Mộc ca ca, anh làm ông chủ, em sẽ có đồ ăn vặt sao? Tiểu Loli mong đợi nhìn Tô Mộc. Đinh Quảng Bạch lén lui về phía sau từng bước. Cách chương.